Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, mệnh ta do ta không vấn thiên. Không có xác chết vùng dậy, bọ ngựa bắt ve, lại bị hoàng tước tại chỗ cao từng cái điểm danh kích té xuống đất vũ trang tay súng nhóm. Chỉ sợ còn chưa tới có thể cơ linh đến lập tức giả chết nằm dưới đất tình trạng. Trang Trầm Hương điều khiển xe cho quân đội tại một mảnh hỗn độn bên trong đi cái đi tới đi lui. Súng trường đều đổi cái hộp đạn, xác nhận không nguy hiểm mới thận trọng xuống xe ghim súng hướng phía kia xuyên áo jacket nam nhân. Tới gần, Bạch Hạo Nam ở kính ngắm bên trong thấy rất rõ ràng. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Trang Trầm Hương rút súng lục ra lại đánh một thương. Đêm kia cơ hồ đã bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê nam nhân đau nhức tỉnh. Hai người khẳng định là mặt đối mặt nói mấy câu. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia vặn vẹo khuôn mặt tràn ngập cầu xin. Trang Trầm Hương lại móc điện thoại di động ra chụp ảnh. Hoặc là nói càng giống là đang quay nhiếp video. Tiếp lấy lại đứng lên đem toàn bộ tràng diện đều quay. Trong nước các cô nương trông thấy ăn ngon, chơi vui động một chút lại chụp ảnh lưu niệm, nơi này vỗ xuống lại là một mảnh huyết tinh. Cuối cùng Trang Trầm Hương lại đi qua một tay cầm điện thoại, một tay mặt đối mặt 332 thương, hoàn toàn kết cái này cái gì con nuôi tính mệnh, không có lề mề, lập tức lên xe đối bên này phất tay ra hiệu xuống núi. Bạch Hạo Nam đem ngô làm giòn gánh tại đầu vai tăng thêm tốc độ. Hắn thật sự là không muốn lại đợi tại cái này tràn ngập thi thể địa phương. Chỉ có trải qua một lần, mới biết được cái gì máu nhuộm xa trường hùng vĩ đều là biến thái. Vô luận dùng phương thức gì đem đồng loại xử lý, còn giết chết nhiều như vậy, loại kia giết chóc đạo đức. Phá hư so trước đó ban ngày trời khịt mũi coi thường những cái kia luôn. Lý đạo đức nghiêm trọng nhiều. Cũng so với hắn loại kia vì tự vệ xử lý một hai người kích thích lớn quá nhiều. Chạy đến ven đường, Trang Trầm Hương đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngay tại lật nhìn điện thoại di động của mình. Tiếp nhận nữ nhi ôm lấy. Nhìn Bạch Hạo Nam đem Ada ném vào chỗ ngồi phía sau. Còn phi thường không có cảm giác an toàn đem tất cả tay súng trường thương đều thay đổi đổ đầy đạn. Hộp đạn về sau, mới một lần nữa phát động hướng phía tiểu trấn mà đi. Trang Trầm Hương hời hợt, ngươi không phải có chút Thái Lan quan hệ a? Đem Mễ Nhi trước bỏ qua cam đoan an toàn. Chuyện này không xong, lão thái bà chắc chắn sẽ không thừa nhận cùng với nàng có quan hệ. Nhưng cái này họ Liêu nếu như không có đạt được ám hiệu của nàng hoặc là ngầm đồng ý, là không dám trực tiếp như vậy tới giết ta, thậm chí muốn giết chết Mễ Nhi. Nhìn đến hai ngươi sự tình, tối thiểu Mễ Nhi đã không phải là hoàng hoa khuê nữ, sự thật đã bị nàng sáng tỏ. Ngô mà kinh hô dưới, Bạch Hạo Nam lại không ngạc nhiên chút nào, chỉ bằng cái kia điểm cô gái kinh lịch. Tại cô nương phải chăng có kinh nghiệm cái này vòng bên trên. Cũng có thể phán đoán cái 8-9 phần 10. Huống chi hai ông cháu còn ngủ một đêm. Bây giờ nghĩ lại lão thái bà kia cũng đủ âm trầm. Sửng sốt chứa không phản ứng rời đi. Cho nên Bạch Hạo Nam ngẫm lại. Hồi đến trên trấn. Người không sợ cái kia bang bên trong tăng cường doanh. Trang Trầm Hương lắc đầu. Nơi này không có điện thoại tín hiệu. Muốn tới gần thị trấn bên cạnh có thể gọi điện thoại lại nói. Ta muốn trước cho lão đầu tử xác nhận hạ tối hậu nghe một chút phản ứng của hắn. Bạch Hạo Nam thật, nhanh liếc mắt nhìn nàng. Trang Trầm Hương cảm giác được. Đối với hắn cười cười. Đáng thương ta sao? Thân ở loại gia tộc này. Hết thảy đều là lợi ích làm đầu. Nếu như ta uy hiếp đến lão đầu tử tồn tại. Hắn cũng sẽ lựa chọn diệt đi ta. Đây chính là pháp tắc sinh tồn. Có lẽ ta xúc động lợi ích của hắn. Chính trị mù không hỏi. Lúc trước Thụy Năng Pháp Sư cùng Điện Tín Tổng Giám Đốc. Còn như Ôn Thiếu Tướng ở giữa đấu pháp hắn đều chỉ là thấy hàm hàm hồ hồ. Đến cùng ai là công tâm? lại hoặc là đều là tải mượn đề tài để nói chuyện của mình vớt tự thân lợi ích. Những này đều không phải hắn cái trước hoạt động bóng đá viên có thể thấy rõ. Cho nên chỉ đưa tay tới vỗ vỗ phụ xe đùi. Bao nhiêu năm rồi Bạch Hạo Nam cái này thuần thục động tác làm bao nhiêu lần. Chỉ sợ đây là duy nhất một lần không có cái gì kiều diễm tâm tư. Trang Trầm Hương tựa hồ cũng cảm giác được. Để bàn tay đắp lên MU bàn tay của hắn. Yên tĩnh nhắm mắt lại. Ta cũng thỏa hiệp nhiều năm. Lão đầu tử còn không cầm xuống bang chủ tịch trước. Ta vốn là nghĩ mình ra mặt. Lựa chọn của ta liền là dựa vào quốc tế xã hội. Chế tạo người độc lập hình tượng. Kỳ thật hắn lựa chọn nhìn về phía quân đội chính phủ cũng là đề nghị của ta. Chỉ có cùng chính phủ hợp tác, cho dù là té ngã lão hổ quần nhau, cũng so suốt ngày cùng lão hổ đánh nhau mạnh. Huống chi còn có chai nờ đầu này cự long ở bên cạnh. Kỳ thật chỉ riêng xê dịch tại hai cái này ở giữa. Lại thêm quốc tế xã hội liền có thể tìm tới rất nhiều vận hành không gian. Mà không phải chỉ có thể đưa ánh mắt dừng lại tại nội dung độc hải cùng thế tập tự trị đỉnh núi. Điểm ấy trong mắt, nhưng trước kia càng nhiều là nghĩ, không có quyết định đi làm. Một mực tại thỏa hiệp, họ Lý thông qua chế tạo mà cốc cho ta cung cấp không ít tài chính. Để cho ta cũng một mực không hạ nổi quyết tâm, được chăng hay chớ, phía trước quá gian nan, để cho ta đều quên điểm ấy mộng tưởng. Chuẩn bị ngơ ngơ ngác ngác qua đi xuống. Kết quả có ngươi. Bạch Hạo Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chính ta cũng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng so ta vừa rời đi Giang Châu thời điểm khẳng định thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại ta biết ta không muốn làm cái bình thường ra hỏa. Ta còn phải suy nghĩ kỹ ta rốt cuộc muốn cái gì. Rốt cuộc muốn đi hướng cái gì phấn đấu. Nhanh. Trang Trầm Hương từ từ nhắm hai mắt, cười cười lắc đầu. Người nhìn cà lơ phất phơ, kỳ thật rất có nguyên tắc của mình. Không dính ma túy, không hướng về âm u đồ vật cúi đầu. Khả năng bởi vì ngươi là làm vận động xuất thân, luôn luôn tràn đầy ánh nắng khỏe mạnh. Đúng, loại lần này hơi chậm rãi. Ta bắt đầu đi theo ngươi cùng một chỗ rèn luyện thân thể có được hay không? Kỳ thật trước kia ma túy ta cũng chỉ là trợ trợ hứng dùng đến ít. Bởi vì với ta mà nói từ tiểu không đem cái này xem như nhiều hiếm có đồ vật. Đang muốn rơi vào cái kia sống mơ mơ màng màng từ bỏ mình rìa vách núi. Cảm ơn ngươi, cái này so cứu mạng ta còn trọng yếu hơn. Không phải dù là còn sống, cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Bạch Hạo Nam xa xa trông thấy thị trấn biên giới. Thôn Trang, lấy ra điện thoại di động của mình đến phát hiện đã có điện thoại tín hiệu. Không hỏi cái này tràn ngập nguy hiểm hành chính trưởng quan ý kiến trước hết gọi điện thoại cho. A thơ, gọi A đấy lái xe mang theo lão Lý tới phía bắc giao lộ. Người tại trên trấn xuống xe đi binh doanh chung quanh nhìn xem tình huống. Chờ một lúc điện thoại cho ngươi. Cơ linh gã sai vặt không nói hai lời miệng đầy đáp ứng. Trang Trầm Hương mở mắt ra nhìn điện thoại di động của mình. Cười khổ, ngươi đến bất quá mấy tháng thời gian, lại có thể có chút đáng tin cậy người. Ta đây, ai cũng không dám tin tưởng. Nói là nói như vậy, vẫn là cầm điện thoại lên bắt đầu gọi. Tiếng địa phương, hoa ngữ, anh ngữ đều có, phi thường bận rộn điện thoại một cái tiếp một cái. Giống như Bạch Hạo Nam nhận biết nữ nhân mỗi cái đều so với hắn bận bịu. Cho nên hắn chậm rãi đem xe giấu vào ven đường trong bụi cây. Nghiêng đầu trông thấy có chút ngơ ngác ôm một cây AK súng trường tiểu cô nương. Không nói gì, chỉ đưa tay sờ mặt nàng. Giống như ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát. Trước đó hồn nhiên điêu ngoa tiểu cô nương trở nên thành thục không ít. Ánh mắt đều trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng cười một chút, ngồi tại mẫu thân trên đùi nàng khả năng so Bạch Hạo Nam càng có thể nghe hiểu kia trong điện thoại. Truyền lại tin tức đi, nguyên lai cuộc sống của mình không phải chỉ có lên lớp. Vui đùa, phát cáo, dạo phố cùng xinh đẹp y phục, càng nhiều số mệnh chỉ sợ vẫn là trong tay cái này băng lãnh thương thép. Vì không ảnh hưởng Trang Trầm Hương gọi điện thoại, cái này hai nam nữ si tình nhìn nhau không nói gì. Bất quá cũng không nhiều một lát, chiếc kia màu trắng Land Cruiser xe Việt dã cấp tốc xuất hiện tại trên đường lớn. Nếu như không phải Bạch Hạo Nam lập tức nhảy xuống xe đi phất tay, đoán chừng trực tiếp có thể vọt tới. Lý Hải dưới đò đến biểu lộ so a đấy nhiều, bởi vì trông thấy kia không có thanh bảo hiểm cùng động cơ đóng xe cho quân đội trừng lớn mắt thấp. Giọng, xảy ra chuyện rồi. Bạch Hạo Nam gật đầu, có sợ hay không gặp người chết? Nếu như không sợ, hiện tại thuận đường cái quá khứ 20 cây em khoảng chừng. Đầu tiên là phía bên phải ven đường có chiếc lật rơi xe bán tải, khả năng có 5-6 bộ thi thể. Tiếp lấy hướng phía trước mấy trăm mét, có vượt qua 30 bộ thi thể. Lại hướng phía trước hẳn là tại tay trái bên cạnh địa phương nào ẩn giấu ta cỗ xe. Các ngươi hiện tại liền đi qua, chủ yếu là thu lấy tất cả có thể thu tập đến súng ống cùng bất luận cái gì đáng tiền vật hữu dụng. Xe có thể lái về đến liền lái về, chú ý an toàn, ta thời điểm ra đi cơ bản đều là người chết, nhưng nói không chừng còn có cái gì phá sự. Đúng, thi thể nhiều nhất trên sườn núi kia còn có cái gì? Ngươi có thể đi kiểm tra dưới. Làm xong ta không đi tìm ngươi liền trở lại nơi này chờ. Chỉ có nơi này mới có điện thoại tín hiệu. Lý Hải Thuyền con mắt càng lúc càng lớn, nhưng rõ ràng là có chút hưng phấn loại kia. Trùng điệp điểm mấy lần đầu, được Bạch Hạo Nam ra hiệu, a đấy mới cùng Lý Hải Thuyền đổi xe cho quân đội đi. Hai người còn riêng phần mình từ trên xe cầm khẩu AK súng trường, có chút ma quyền sát trưởng hương vị. Bạch Hạo Nam lại cùng A Thơ thông điện thoại hàn huyên trận tình huống. Nắm lấy Trang Trầm Hương tựa ở bên cây rốt cục cúp điện thoại. Hắn mới treo máy quá khứ. Mặt đường bên trên không có động tĩnh. Quân đội chính phủ binh doanh cũng không phản ứng. Nhưng người biên phòng doanh cùng bang bên trong tăng cường doanh đều tại cả đội. A Thơ nói là cũng bắt đầu mang theo thương tại trên bãi tập xếp hàng. Sau đó liên miên ngồi, Trang Trầm Hương chậm rãi gật đầu. Ta đã thông chi Hoàng Doanh trưởng toàn lực đề phòng, đồng thời cũng đem sự tình thọt cho quốc tế tổ chức. Mời bọn hắn lập tức tới ngay tham quan, nhìn xem ta bởi vì toàn diện cấm độc cấm cược khai ra ám sát bị đánh bại. Đây mới là ta lớn nhất hộ thân phù. Lúc này không ai dám đem quốc tế tổ chức người tất cả đều giết. Đảm đương không nổi cái này trách. Bạch Hạo Nam cảm thấy nữ nhân này tựa như đang đánh cờ. Cha ngươi đâu? Trang Trầm Hương không biểu lộ. Cuối cùng thông báo hắn. Hẳn là vừa biết, chửi lên, nhưng ta cảm thấy hắn lực lượng không đủ. Ngoại trừ mắng còn có thể làm gì? Hắn không khống chế được thủ phủ những cái kia đã được lợi ích người. Không khống chế được những cái kia ngấp nghé ta tính toán này là mới đặc khu tham lam ra hỏa. Bạch Hạo Nam nghe ra điểm mùi vị khác biệt. Ngươi nghĩ, thay vào đó, làm mới đặc khu. Trang Trầm Hương hài lòng Bạch Hạo Nam bắt trọng điểm năng lực. Đúng, đây là vừa mới ở trong điện thoại. Ta cùng các phương thông báo tình huống. Ta muốn đem cái trấn nhỏ này làm thành đặc khu kinh tế. Phát triển toàn diện bình thường du lịch kinh tế đặc khu. Chân chính ngăn chặn hết thảy nội dung độc hại. Chân chính bắt đầu trợ giúp người địa phương thoát khỏi nghèo khó. Đằng sau là xa kỳ mục tiêu. Phía trước là cần các phương ủng hộ gần đây mục tiêu. Lão đầu tử nếu có quyết đoán ủng hộ ta, đó chính là tốt nhất ký. Ta sẽ đem nơi này triệt để kinh doanh thành địa bàn của mình. Nếu như hắn không dám, cái kia chỉ có quốc tế tổ chức đến ủng hộ. Đây là chúng tham, kém cỏi nhất đó mới là đánh trận rồi. Bạch Hạo Nam chưa hề nghĩ tới đánh trận liền sẽ dạng này đột nhiên xuất hiện ở bên người. Trần chờ hạ, tựa như, vừa rồi như thế đánh. Trang Trầm Hương gật đầu, có lẽ gấp 10, gấp 100 lần tràng diện. Ta cũng chỉ ngắn ngủi đi theo đánh qua mấy lần. đuổi đi trước chủ tịch thời điểm cùng chung quanh tự trị bang đánh mấy lần. Còn có quân đội chính phủ hỗ trợ. Lần này ta cũng không có quân đội chính phủ toàn diện ủng hộ. Rốt cuộc lão đầu tử bên kia thủ phủ mới có tư cách cùng quân đội chính phủ nói chuyện hợp tác. Ta như thế cái tiểu trấn còn kém xa lắm. Bạch Hạo Nam chỉ có thể bội phục. Nhưng ngươi vẻ mặt này giống như muốn ra ngoài cùng người chơi mạt trược đồng dạng qua quýt bình bình. Đại tướng Chi Phong a, Trang Trầm Hương cười khổ. Đã muốn dẫn dắt người khác làm việc, ngươi liền muốn nhớ lấy đại đa số người là ngốc. Bọn hắn sẽ chỉ đi theo cái kia nhìn rất có nắm chắc, cực kỳ chắc chắn lãnh đạo. Dù là lập tức liền muốn thua thất bại thảm hại, cũng phải để bọn hắn tin tưởng ta là bình tĩnh ứng đối, khẳng định có phương pháp giải quyết. Dạng này mới có thể tuyệt sử phùng sinh. Trang đều phải lắp ra cái dạng này đến. Bạch Hạo Nam lại dựa theo mình lý giải hình thức học tập. Trên sân bóng huấn luyện viên chính cũng phải dạng này. Nếu như huấn luyện viên đều bối rối khẩn trương, cầu thủ sẽ chỉ càng khẩn trương. Đúng, đại đa số người đều là không đầu óc, nhất định phải có chủ tâm cốt đến chỉ huy dẫn đạo. Học được, Trang Trầm Hương cười cười hít sâu một hơi. Kia, ngươi bây giờ có hay không đảm lượng đi theo ta đi quân doanh đi một lần? Rất có thể sẽ bị người khác loạn súng bắn chết. Ta muốn để bọn hắn đều theo ta đi. Vừa mới còn tốt học Bạch Hạo Nam thế mà lắc đầu. Ta lại không ngốc, không đi. Trang Trầm Hương đều không nghĩ tới hắn như thế hiện thực phản ứng. A, Bạch Hạo Nam đương nhiên. Tại sao muốn bốc lên bị loạn súng bắn chết nguy hiểm đi một chuyến? Ta là tuyệt đối sẽ không bốc lên loại này phong hiểm. Ta chỉ tin tưởng phong hiểm bắt ở trong tay chính mình. Trang Trầm Hương đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem nam nhân này. Ta cần phải có quân đội của mình xuất hiện tại hiện trường. Biểu hiện ta khống chế được cục diện, cho nên ta nhất định phải đi quân doanh đem Hoàng Doanh trưởng đội ngũ lôi ra đến. Hiện tại Tăng Cường Doanh khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Lẫn nhau rằng co cần ta đi khống chế cục diện. Chỉ có ta có thể làm được cái này. Cũng không thể ta một người đứng tại một mảng lớn trong thi thể ở giữa giải thích tất cả đều là ngươi giết a, rõ ràng đều là bị ngươi súng giết. Bị không hiểu cài lên cái sát nhân cuồng ma danh đầu Bạch Hạo Nam nháy con mắt suy tư. Không phải có một đội tuổi trẻ binh sĩ tại huấn luyện của ta trận a. Hiện tại vẫn là buổi sáng thời gian, khẳng định còn tại bãi sông sân huấn luyện, ta để bọn hắn trực tiếp tới không được sao? Trang Trầm Hương có chút kinh hỉ. Đúng a, lập tức lo nghĩ, bọn hắn xuyên qua đầu đường có thể hay không bị chú ý tới. Trên trấn khẳng định cũng có lão đầu tử thám tử. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc cười nhạo. Đừng quên ta đám kia bóng đá thiếu niên tất cả đều là đầu đường tiểu lưu manh xuất thân. Đi đều là ngõ hẻm âm u nơi hẻo lánh. Chờ xem, nói cho Arthur gọi điện thoại phân phó. Quả nhiên không đến nửa giờ. Tất cả đều mặc quần cụt tuổi trẻ binh sĩ cùng bóng đá các thiếu niên phân loại hai đội. Để chân nửa người trên mặc bình thường nhất vải bạt bóng đá dày chạy qua đầu đường cuối ngõ. Xuất hiện tại thị trấn bắt đầu trên đường cái. Dẫn đội đương nhiên liền là kia Nhật Bản huấn luyện viên trẻ Tiểu Giá cùng phó đội trưởng Ngang Nuốt. Sau đó Ngang Ấm lại dẫn một bang nấu cơm làm hậu cần thiếu niên dùng xe đẩy kéo lấy rau xanh. Quần áo loại hình đồ vật loạn thất bát tao theo ở phía sau. Chỉ có Arthur một người xa xa đi theo toàn bộ đội ngũ sau cùng phương. Nhạy bén nhìn xem chung quanh, như cái đoạn hậu chó chăn cừu. Một đầu cánh tay không đáng chú ý thăm dò tại túi áo bên trong khẳng định nắm lấy cây súng ngắn. Hai đội cầu thủ trông thấy Bạch Hạo Nam đứng tại ven đường đều có đồng loạt xếp hàng. Bạch Hạo Nam phất tay nói láo, hôm nay làm cái đường dài khảo sát thể năng. Thuận đường cái chạy, 20 km sau khi hoàn thành, mỗi người đều có ban thưởng. Mời Tiểu Giã huấn luyện viên dẫn đội. Tuổi trẻ người Nhật Bản không hiểu thấu nhìn Bạch Hạo Nam. làm cái hướng phía trước tiếp tục chạy bộ thủ thế. Một chàng tiếng này a, thật mang theo nhiệt tình 10 phần đội bóng đá viên môn chảy. Chỉ có ngang nuốt bị Bạch Hạo Nam ánh mắt lưu lại. Thấp giọng căn dặn hắn, lão Lý cùng a đấy đã đến kia 20 cây em chỗ. Nơi đó chết rất nhiều người, là bị chúng ta đánh chết. Ngươi chú ý khống chế cục diện, để tuổi trẻ các binh sĩ chờ một lúc thay đổi quân trang cầm lên thương dọc theo đường đứng gác. Ngươi mang theo những người khác đến trên núi tản ra cảnh giới. Để lão Lý cho ngươi nhóm thương, nhưng tất cả mọi người thương bên trong đều không có đạn. Làm bộ dáng cho lập tức tới thị sát quốc tế tổ chức nhìn. Đội bóng đá phó đội trưởng không có kinh ngạc mình làm sao trở nên muốn làm những chuyện này. Phục Tùng tính phi thường cao cẩn thận thuật lại lượt. Nhìn thơ cùng lên đến giúp ngang ấm bọn hắn len lén nắm tay xe đẩy bên trong đám binh sĩ quân. Trang, súng trường mang lên màu trắng xe Việt giã. Dùng sức gật đầu quay người đuổi theo chạy bộ đội ngũ đi. Bạch Hạo Nam khẳng định cho rằng đứng tại một đống lớn họng súng trước mặt đi khẳng khái phân trần. Cái chủng loại kia người là SMP. Quá không đáng tin cậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.